Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 51, cùng tế muội cùng nhau về nhà. 5/8. Cái kia, ao mà sau khi tan học cùng nhau đá cầu a. Tan học thời điểm vài cái hùng hài tử đang ôm một cái bóng đá nhìn đứng dậy thu thập sách vở Hades. Bọn họ mang theo thần sắc mong đợi nhìn Hades. Hades âm thầm gật một cái vài cái hùng hài tử nhân số. Tâm lý nhất thời hiểu rõ. Bọn họ nhóm người này đá cầu hùng hài tử hôm nay có một xin nghỉ không có tới. Với là vì góp nhân số mà chuẩn bị qua đây kéo Hades cùng đi. À, xin lỗi, ta luôn luôn cùng tỷ tỷ hẹn xong cùng nhau về nhà. Cho nên, Hades nhún vai, hướng về phía mời hắn chính là cái kia gọi Hirai hùng hài tử trở về một cái tiếc nuối biểu tình. Cái gì đó, ao ngươi làm sao luôn đi theo ngươi tỷ tỷ phía sau. Như vậy sẽ chưa trưởng thành. Nếu như mỗi ngày đều sớm như vậy về nhà, qua mấy năm liền sẽ biến thành tử trạch. Vài cái hùng hài tử dồn dập oán trách một tiếng, nhưng là vẫn không có miễn cưỡng. Vì vậy bắt đầu đi tìm những người khác. Không nói chuyện nói biến thành tử trạch là cái gì quỷ a? Ta rõ ràng đã là thế giới nhị thứ nguyên bên trong siêu cấp Riazu. Mỗi ngày cùng muội tử ước hẹn thời gian đều là an niên đại đứng hàng. Nói ra 14 đi gặp cho các ngươi ước ao đấu kỵ chết. Hades ở tâm lý yên lặng ói ra cái rãnh. Đây đã là Hades đọc âm nặng tiểu học sau một tuần lễ. Ở trong một tuần lễ này mặt, đối với cái này chút hùng hài tử cảm giác có điểm phiền mà không có cố ý để ý tới. Vì vậy Hades ở lớp học còn lại trước mặt bạn học để lại quái gở. Trầm mặc ít nói, các loại, chờ, ánh tượng, đương nhiên. Có thể bởi vì nơi này là nhị thứ nguyên quan hệ. Cho nên trên cơ bản không có phát sinh cái gì khi dễ mới đồng học các loại. Nói chung, những thứ này hùng hài tử tuy là pha trò bức hơi có chút. Thế nhưng miễn là không để ý đến hắn lời của bọn họ. Còn là rất dễ chung sống. Mà Hades cũng sẽ không cố ý cùng những thứ này hùng hài tử tính toán một sự tình hoặc là gì gì đó. Dù sao tuy là hắn thoạt nhìn chỉ có 8 tuổi, bất quá mấy cái thế giới qua đây, tâm lý tuổi tác đã rất lớn. Nói chung, Hades thoạt nhìn chính là một cái có chút quái gở, có chút trầm mặc cùng tính quen cùng gia hỏa. Nhưng là muốn tìm hắn đi chơi game hoặc là đá bóng đá các loại hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cử. Tuy là Hades thoạt nhìn mới, chỉ có 8 tuổi, bất quá lại không phải thật 8 tuổi, cùng những cái này hùng hài tử nhóm chơi chung giống kiểu gì. Hơn nữa cũng không phải cùng Loli cùng nhau chơi, nếu như là Loli tìm hắn đùa nói hắn khả năng còn có thể nhắc tới một ít hứng thú. Đáng tiếc dường như Loli nhóm đều tương đối xấu hổ, đến hiện tại thì ngưng, tìm hắn nói chuyện đều lác đác không có mấy. Ngay cả ngồi ở bên cạnh hắn tế muội cũng vậy. Hades nhìn bên cạnh vẫn cúi đầu ở thu xếp đồ đạc tế muội lặng lẽ thở dài. Bất quá rất nhanh trên mặt lại đổi lại nụ cười. Tế, ngươi chuẩn bị về nhà sao? Hades hướng về phía bên cạnh tế muội hỏi. Menzuhe tựa hồ bị Hades thanh âm lại càng hoảng sợ. Nàng thu thập cái bàn tay rung một cái. Xoay đầu lại nhìn Hades liếc mắt, lại vội vã quay trở lại. Cái kia, đúng vậy, nàng đình chỉ thu xếp đồ đạc. Thế nhưng vẫn cúi đầu nhỏ giọng nói. Thì ra khi còn bé tế muội như thế sợ người lạ a. Hades một bên ở tâm lý nghĩ như vậy vừa hướng nàng phát ra mời. Cái kia cùng nhau về nhà a. Đúng vậy, trải qua một tuần về sau. Tuy là Hades dựa vào giả vờ ngớ ngẩn võ thuật trực tiếp mà bắt đầu gọi tế muội tên. Thế nhưng nói chuyện với nàng số lần vẫn là lác đác không có mấy. Càng chưa nói tìm cơ hội cùng nhau ăn cơm cùng về nhà. Huống chi Mana đối với hắn người đệ đệ này nhưng là cực kỳ dính. trên cơ bản một mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tới bên này cho hắn tiễn tiện lợi. Buổi chiều thời điểm lại sẽ với hắn cùng nhau về nhà. Bất quá hôm nay Mana có xã đoàn hoạt động sở dĩ phải trễ một chút về nhà. Cơ hội khó được, cho nên Hades quyết định chủ động một điểm ước tế muội cùng đi. Có thể, nhưng là tế trực tiếp sững sờ nơi đó. Nàng chính mình cảm giác cùng Hades còn chưa chín đến cùng nhau về nhà tình trạng. Không ngờ tới Hades hiện tại liền ước nàng về nhà. Ngược lại chúng ta ở địa phương dường như rất gần không phải sao? Không bằng liền cùng nhau về nhà a. Hades khẽ mỉm cười một cái. Căn bản cũng không cho tế cơ hội cự tuyệt nói như vậy. Ôi chao, Menzuhe phát ra giọng nghi ngờ. Aoma đồng học là làm sao mà biết được? Menzuhe không hiểu nhìn Hades. Nàng chưa bao giờ cùng Hades nói qua nhà mình nơi ở. Mà Hades lại biết, có đến vài lần đến trường thời điểm đều thấy ngươi đã ở phụ cận. Hades mỉm cười nhìn Menzuhe nói rằng, mặt khác gọi Hades ha. Ta đều một mực kêu ngươi thanh toán. Tuy là Hades đã nói như vậy, thế nhưng Menzuhe cũng là không rên một tiếng. Cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là không có bằng lòng về sau xưng hô Hades tên. Bất quá may mắn nàng vẫn là rất cho mặt mũi chuẩn bị cùng Hades cùng nhau về nhà. Ôi chao, tế ngươi còn có chuyện gì sao? Hai người lại đi đến cửa trường học thời điểm. Menzuhe bước chân dừng lại một chút. Hades cho là nàng quên vật gì vậy? Vì vậy không hiểu hỏi. Aoma Won, ngươi là nói muốn các loại. Chờ, ngươi tỉ tỉ cùng nhau về nhà sao? Menzuhe nghi hoặc nhìn Hades hỏi. Hades lúc này mới chợt hiểu. Menzuhe sẽ ở cửa trường học dừng lại. Nhất định là muốn phải chờ một chút mỗi ngày đều sẽ tìm đến hắn cùng đi Mana. Nàng hôm nay có xã đoàn hoạt động, cho nên chúng ta không cần chờ của nàng. Hades giải thích một câu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Thế nhưng hắn ở sau khi đi mấy bước phát hiện Menzuhe vẫn dừng tại chỗ. Tế, Hades quay đầu sau đó phát hiện Menzuhe đang thất vọng nhìn hắn. Aoma Quân hơi quá đáng. Menzuhe thanh âm ôn nhu không lớn, nhưng là hoàn toàn có thể nghe ra được trong đó tâm tình. 143, vừa rồi ở trong phòng học nói cùng tỉ tỉ cùng nhau về nhà là đang dối gạt bình giếng đồng học. Bọn họ, những lời này trong khoảng thời gian ngắn để Hades trở tay không kịp. Không ngờ tới chỉ là đối với vài cái hùng hài tử từ chối một cái. Đã bị tế muội cho rằng là đang nói láo. Cái này vốn là không nhiều lắm độ thiện cảm cũng giảm xuống. Kỳ thực đây cũng là người trưởng thành phương thức suy nghĩ cùng tiểu hài tử tư duy không cùng một dạng địa phương. Chuyện này ở người trưởng thành thoạt nhìn căn bản cũng không coi là nói sao. Ở người trưởng thành lý giải bên trong, nếu như trực tiếp cự tuyệt người khác mời nói, chàng trên mặt có điểm khó coi, cho nên lúc này sẽ tìm một ít những đích lý do khác tới chối từ. Tỉ như có việc, cùng những người khác hẹn xong các loại, cũng chính là uyển chuyển cự tuyệt. Mà trưởng thành người cho dù tâm lý biết cái này từ chối lý do là giả cũng sẽ không để ý. Chỉ cần biết rằng trọng điểm là không muốn tiếp nhận mời là được. Bọn họ căn bản là không có đưa cái này cho rằng nói sao. Hoặc có lẽ là chính bọn nó cũng quen rồi nói chuyện như vậy phương thức. Nhưng là con nít cũng không phải là muốn như vậy. Bọn họ căn bản cũng không có uyển chuyển phương thức cự tuyệt. Bình thường đều là trực lai trực khứ, phương thức biểu đạt càng thêm tiếp cận chính mình tâm lý ngay lúc đó ý tưởng. Đến gần mình bản tâm, cái này cũng là con nít tại sao phải được xưng là tâm linh đơn thuần nguyên nhân. Mà chủng uyển chuyển cự tuyệt phương thức ở tế muội trong mắt của đã bị cho rằng là gạt người. Hades nhìn tế muội ở cười khổ trong lòng đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.